Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 120. Khởi xướng xung phong, hành quân mây tiếp cận Phạm Không Thiên Đình lối ra. Từ xa nhìn lại, kia đứng ở hư không cánh cửa ánh sáng như thiêu đốt thần lô. Phát ra ánh sáng sáng chói, rọi sáng quang hà, khí tức khủng bố, Ngọc Đế biểu tình một hồi nghiêm nghị lên. Quang môn này gợn sóng quá mức bình thường. Hắn mở miệng nói rằng, coi như lấy tam giới khả năng, e sợ cũng kiến tạo không ra như vậy môn. Cửa này rất lớn, đủ khiến chúng ta thông qua. Câu Trần Thượng Đế nói theo, nhưng ngoài cửa cũng không bình tĩnh. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn chúng tiên, nói rằng, ta cùng bệ hạ đi đầu đi ra ngoài, ngăn trở một làn công kích. Sau đó các ngươi lại đồng thời đi ra. Đại thiện, chúng tiên dồn dập gật đầu. Không cần phải vậy, Tôn Ngộ Không mở miệng. Người tôn giả kia có lời muốn nói. Các ngươi cùng ta cùng đi ra ngoài. Hắn trước tiên hướng về cửa ánh sáng bay đi. Chúng tiên hai mặt nhìn nhau. Vẫn tin tưởng Tôn Ngộ Không phán đoán. Đi theo sau lưng của hắn xuyên qua cửa ánh sáng. Ở một trận hào quang chói mắt qua đi. 10 vạn thiên binh thiên tướng bay ra cửa ánh sáng, đến Phạm Không Thiên Đình. Chờ bọn hắn thấy rõ phía trước cảnh tượng, cũng không khỏi sau lưng phát lạnh, bốc lên mồ hôi lạnh. Chỉ thấy cửa ánh sáng phía trước, mênh mông trong biển mây, mấy trăm ngàn hoa sen tách tỏa hào quang. Mỗi một đóa hoa sen đều có người ngồi khoanh chân. Đó là Bạch Y Tôn giả dưới trướng Phật tử, trên người mặc ngôi sao áo cà sa, pháp lực vô biên, bọn họ tụ hội ở đây. Biển mây cuồn cuộn, Phật quang chiếu khắp, mênh mông cuồn cuộn, hào quang vượt xa thái dương, vô tận sát ý kéo tới. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lại, mấy trăm ngàn Phật tử cầm trong tay tiên khí, nhắm vào bọn họ. Tôn Ngộ Không trong mắt lấp lóe kim quang, như vậy hùng vĩ thanh thế, so với hắn năm đó đại náo thiên cung thời điểm còn muốn khuếch đại. Hiển nhiên Bạch Y Tôn giả đem cái khác tinh cung Phật tử nhóm kêu lại đây. Bệ hạ, Câu Trần ở Tôn Ngộ Không bên người đứng thẳng, tay cầm trọng kiếm, trong mắt ý chí chiến đấu sục sôi. Những hòa thượng này ánh mắt không lành, chúng ta có thể không tiên hạ thủ vi cường. Không vội, Tôn Ngộ Không nói rằng, bọn họ tạm chưa công kích, tất là chờ người tôn giả kia lên tiếng. Đúng, Câu Trần lập tức xuống. Để chúng tiên chỉnh quân bắt đầu đề phòng. Không lâu sau đó, một trận kinh người gợn sóng ở phía đông bay lên. Chúng tiên nhìn tới, phía đông hoa sen từng đóa tản ra. Hiện ra một tòa thật to hoa sen bảo tọa. Phía trên ngồi ngay ngắn một người. Phát ra khủng bố uy thế. Tôn Ngộ Không, kia chính là Bạch Y Tôn giả. Hắn đã chờ đợi Tôn Ngộ Không hồi lâu. Nhìn thấy hắn dẫn dắt chúng tiên xuất hiện, cũng không kinh sợ, người lĩnh chúng tiên lại đây. Nhưng mà nơi đây tụ tập ta 400.000 Phật tử, đến từ mấy chục tòa tinh cung, còn có Phật tử cuồn cuộn không dứt lại đây. Ngươi làm sao có thể thắng chi? Bạch Y Tôn giả cho một hạ mã uy. Nhưng mà Tôn Ngộ Không còn không nói chuyện. Câu Trần Thượng Đế quét mắt qua một cái kia 400.000 Phật tử, không khỏi cười lạnh một tiếng. Kia nhưng khó mà nói chắc được. Hắn nói ra, rác rưởi nhiều hơn nữa, cũng là rác rưởi, tam giới thiên binh thiên tướng, cũng không thua với những Phật tử này. Câu Trần một câu nói, lập tức gợi ra Phật tử nhóm phẫn nộ, sát ý tràn ngập, bao trùm toàn bộ bầu trời, khiến người ta không kịp thở. Phật tổ nhìn thấy, cũng không khỏi hai tay tạo thành chữ thập, tội lỗi, những này dễ dàng nổi giận Phật tử. Cũng không giống như là thành Phật người. Bạch Y Tôn giả không để ý đến Câu Trần, vẫn nhìn Tôn Ngộ Không. Ta xem qua ngươi thiên đạo, ngươi ta tuy không giống nói, nhưng tìm tòi nguồn gốc, bản tâm lại cực kỳ tương tự. Bạch Y Tôn giả nói rằng, tam giới hành trình, hắn thu hoạch rất nhiều. So với lúc vừa bắt đầu, hắn đối với Tôn Ngộ Không càng hiểu rõ rồi. Ngươi thiên sinh địa dưỡng, đã có thể lấy sức lực của một người thay đổi tam giới. Kia cùng ta dắt tay, liền có thể thay đổi hỗn độn. Bạch Y Tôn giả hỏi. Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu. Ngươi có thể không gia nhập Phạm Không Thiên Đình? Không thể. Tôn Ngộ Không lúc này trả lời. Ta không thích ngươi cách làm. Đáng tiếc. Bạch Y Tôn giả thở dài. Phạm Không Thiên Đình không có quan hệ gì với ngươi. Nếu là ngươi có thể thả xuống nơi đây, ta cũng có thể tha các ngươi rời đi. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Không thể. Bạch Y Tôn giả nói quá muộn. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã quyết định cứu Phạm Không Thiên Đình. Vậy thì sẽ không thay đổi. Nếu như thế, kia liền không có cách nào rồi. Bạch Y Tôn giả ánh mắt bình yên lặng xuống. Các ngươi ở lại chỗ này đi. Một câu nói sau, ở chung quanh hắn, vạn ngàn hoa sen bỗng nhiên bạo phát Phật quang. Che ngợp bầu trời phép thuật bắn nhanh ra. Giống như sóng to gió lớn vậy hướng về Tôn Ngộ Không đám người bao phủ mà đi. Đi, Tôn Ngộ Không đã sớm chuẩn bị. Bắn ra mười mấy đạo tiên phù. Ở cửa ánh sáng phụ cận biến thành bình phong. Hắn ở sau lưng tỏa ra thần hoàn. Hướng về bình phong truyền vào hải triều bình thường to lớn tiên lực. Để bình phong trong nháy mắt liền đã biến thành bao trùm 10 vạn thiên binh thiên tướng to lớn. Quang thuẫn, oanh, một tiếng vang thật lớn. Đếm không hết phép thuật rơi vào quang thuẫn bên trên. Tiếng nổ vang rền kinh thiên động địa. Để rất nhiều tuổi trẻ thiên binh thiên tướng đều mất đi thính giác. Bọn họ giật mình hướng phía trước mặt nhìn lại. Chỉ thấy toàn bộ bầu trời đều bị ánh lửa che đậy. Đâu đâu cũng có nổ tung ánh sáng. Không nhìn thấy Tôn Ngộ Không bóng dáng. Thiên đế đi đâu rồi? Chính đáng những người này bốc lên cái ý niệm này thời điểm. Một tiếng quát lớn bỗng nhiên vang lên. Phá cho ta. Không dừng tận nổ tung trong ánh lửa. Một đạo đỏ đậm ánh sáng bỗng nhiên phóng lên trời. Giống như một cái thiêu đốt cột sáng. Nhấc lên sóng to gió lớn. Quét ngang toàn bộ bầu trời. A, rất nhiều hoa sen theo bầu trời rơi rụng. Phật tử môn tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Chỉ một thoáng. Ở đó 400.000 Phật tử mênh mông trận hình ở trong. Xuất hiện một đạo to lớn hỏa diễm dấu vết. Đạo dấu vết này cháy hừng hực. Chỗ đi qua. Không có một đóa hoa sen có thể tồn tại. Thật mạnh. Không ít Phật tử đều thất kinh. Bọn họ phép thuật bị cắt đứt. Quang thuẫn bên trên ánh lửa tùy theo tắt. Phật tử nhóm nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không một mình đứng ở quang thuẫn trung gian. Thân thể bị ngọn lửa quanh quần. Hắn tay cầm kim cô bổng. Khí thế khủng bố khiến người ta tóc gáy đứng thẳng. Đây rốt cuộc là một cái tồn tại thế nào? Phật tử nhóm tùy tùng Bạch Y Tôn giả chinh chiến mấy chục ngàn năm. Gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất. Cũng không địch lại bọn họ mấy làn công kích. Lần này Bạch Y Tôn giả hưng sư động chúng. Bọn họ một lần lấy là tôn giả chuyện bé xé ra to rồi. Lúc này vừa nhìn, cái này Tôn Ngộ Không quả nhiên không thể coi thường. Người này vì thiên đình đại địch. Không thể xem thường. Hết thảy Phật tử trong lòng đều như vậy nghĩ. Lập tức đều toàn lực ứng phó. Lần thứ hai thi pháp. Vô số kim quang hướng về quang thuẫn dốc hết mà đi. Chiến ý kinh thiên. Dị thường khủng bố. Tôn Ngộ Không khiến ánh sáng ở bọn họ công kích dưới cấp tốc suy yếu. Các thiên binh thiên tướng thấy cảnh này. Cũng không nhịn được sững sờ. Các ngươi lo lắng làm gì? Câu Trần Thượng Đế bỗng nhiên quát to. Bắt đầu phản kích. Lý Thiên Vương lập tức cả người run lên. Phản ứng lại, nhanh bày trận, hắn hét lớn một tiếng. Các thiên binh thiên tướng lập tức bài binh liệt trận, mênh mông cuồn cuộn ở trên trời triển khai hành quân mây. Tiến công, Lý Thiên Vương lần thứ hai hạ lệnh, 10 vạn thiên binh thiên tướng hét lớn một tiếng, đồng thời khởi xướng xung phong. Sát khí ngút trời, tiên quang che trời, hướng về Phật tử nhóm giết tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.